Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, 136 oan gia ngõ hẹp. Hắn đề nghị kỳ thật không tồi, nhân số vốn dĩ liền ít đi, lại chia quân nói liền quá nguy hiểm mà ni cho nên thực mau. Liền chế định ra kế hoạch, chính là kế hoạch có. Hành động lộ tuyến lại không hảo dễ dàng định ra. Bạch Diệp liền đem Thẩm Hy đẩy ra tới, nói, hắn là tinh thần hệ dị năng giả, có thể tra xét tang thi phân bố. Chúng ta có thể tìm cái tang thi số lượng thiếu lộ tuyến tiến công, những người khác đương nhiên không ý kiến, trừ bỏ Thẩm Hy cái này tinh thần hệ dị năng giả. Mặt khác tam đội nhân mã bên trong còn có tốc độ cường hóa dị năng giả, thính lực cường hóa dị năng giả, tinh thần hệ dị năng giả, đều có thể tra xét. Vì thế thực mau, một cái thô lậu kế hoạch liền ra tới. Đại khái chính là, mọi người tận lực cùng nhau hành động, thông qua tra xét tìm kiếm ra một cái tương đối an toàn lộ tuyến đi vào. Tới rồi bên trong sau có thể lấy nhiều ít vật tư liền các bằng bản lĩnh, không khỏi bị tang thi vây quanh. Đại gia tận lực không cần đi lạc, cuối cùng một cái căn bản là vô nghĩa. Thật gặp tình huống, sao có thể chẳng phân biệt tán. Huống chi, nơi này người chia làm 4 đội, tế phân nói còn có thể chia làm 5 đội. Đại gia ai cũng không tin ai, sao có thể hết sức trung thành hợp tác. Huống chi, nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau, vật tư muốn như thế nào phân phối? Nếu nói các bằng bản lĩnh, như vậy thu vật tư thời điểm, khó tránh khỏi lại sẽ có một phen tranh chấp. Bất quá trước mắt chuyện quan trọng nhất liền vọt vào thực phẩm mậu dịch thành. Suy xét vật tư sự tình còn quá sớm chút. Phương Vũ Hân bọn họ nhân số tuy rằng ít nhất, nhưng là trong tay đều cầm súng tự động. Ngay từ đầu bọn họ không khẩu súng lấy ra tới, lúc này mới bị người cấp xem nhẹ. Chờ bọn họ lấy ra thương, súng, lập tức liền có không ít người đỏ mắt. Bọn họ tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng ánh mắt lại không lừa được người. Phương Vũ Hân xem ở trong mắt, lập tức đối bên người người ta nói, đi vào thời điểm cẩn thận một chút nhi, đừng đi rời ra, cái này địa phương không an toàn, nếu là lạc đơn liền nguy hiểm mà ni. Những người khác nghe vậy gật gật đầu. Bọn họ cũng thấy những người đó ánh mắt lửa nóng bộ dáng, trong lòng còn có cái gì không rõ ràng lắm. Bạch Diệp cố ý nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, cảm thấy nữ nhân này càng ngày càng làm hắn thưởng thức. Có kế hoạch sau, bọn họ không lại trì hoãn, thực mau liền đến gần rồi thực phẩm mậu dịch thành. Cái này thực phẩm mậu dịch trong thành mặt có rất nhiều tang thi, bên ngoài càng là có không ít tang thi du đãng. Tới gần lúc sau, trong không khí mùi hôi thối liền có vẻ thập phần nùng liệt. Lúc này liền yêu cầu đại gia mỗi người tự hiện thần thông, tinh thần hệ dị năng giả thả ra tinh thần lực cảm giác, thính lực cường hóa cùng thị giác cường hóa dị năng giả đồng dạng dùng ra chính mình thủ đoạn. Nơi này nhân tinh thần hệ dị năng giả cũng không nhiều, chỉ có 2-3 cái thôi, thực lực còn đều giống nhau, so với Bạch Khiêm Khiêm cùng Thẩm Hy xa xa không bằng. Phương Vũ Hân đồng dạng đem chính mình linh thức phóng xuất ra đi, nàng có thể cảm giác đến phạm vi càng quảng. Bất quá này một cảm giác, tâm tình của nàng liền trở nên có chút trầm trọng. Những người đó nói được không sai, nơi này tang thi số lượng ít nhất thượng vạn, này còn không ngừng, bên trong một bậc tang thi ít nhất có thượng trăm chỉ, mà một bậc tang thi bên trong lại có 17 cái biến dị tang thi. Bất quá nơi này đồ ăn nhưng thật ra thập phần phong phú, Tuy rằng trong đó một bộ phận hủ bại, còn có một bộ phận bị tang thi phá hư, nhưng là còn có hơn phân nửa bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa số lượng không nhỏ. Thực mau, lộ tuyến đã bị xác định ra tới. Lớn tuổi nhất đầu lĩnh nói, chúng ta tốc độ cần thiết muốn mau. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, địa phương khác tang thi thực mau sẽ bị hấp dẫn lại đây. Chúng ta cần thiết thừa dịp chúng nó lại đây phía trước vọt vào đi. Đi vào lúc sau, lại các bằng bản lĩnh đi. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua mặt khác tam phương nhân mã. Những người này tuy rằng nhiều, thực lực lại không tính cường. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người muốn chết ở bên trong. Theo bọn họ tới gần, phía trước tang thi nháy mắt dao động lên. Này đó tang thi cũng không biết cái gì là sợ hãi. Ở chúng nó trong mắt, tới người bất quá là một đám đồ ăn thôi. Này đó tang thi gần như tham lam mà nhằm phía toàn bộ đội ngũ. Thực mau chém giết liền bắt đầu. Vì bên trong vật tư, mọi người cơ hồ cũng chưa lưu thủ. Tất cả đều dùng ra toàn lực. Thực mau, bọn họ liền đem tang thi vòng vây xé rách một cái khẩu tử. Vọt đi vào, Phương Vũ Hân ở đi vào thời điểm liền đem Lăng Miếu phóng ra. Truyền đạt cho nó thu thập tinh hạch ý niệm mà ni Lăng Miếu là thực vật. Nó bản thể tuy rằng chỉ có một cây, lại có thể phân hóa ra phân tương đương thân. Hiện tại, nó ở vào nhất cấp biến dị, có thể phân ra 8 căn phân tương đương thân. Này đó phân tương đương thân tất cả đều cùng bản thể giống nhau phẩm chất. Thực lực cũng không sai biệt mấy, chỉ là tiêu hao đến năng lượng cũng trở nên càng nhiều. Phương Vũ Hân đem Lăng Miếu thả ra lúc sau, Lăng Miếu liền dựa theo nàng ý tứ chui vào dưới nền đất. Thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, trộm đem những cái đó bị giết sau khi chết lại không kịp xử lý tang thi trong đầu tinh hạch đào ra. Tới, bởi vì tang thi số lượng quá nhiều, những người này tuy rằng đánh chết không ít tang thi, nhưng là vì đuổi thời gian, căn bản không kịp đi đào tinh hạch, mà là thừa dịp cơ hội vọt vào thực phẩm mậu dịch trong thành mặt. Thực phẩm mậu dịch thành chiếm địa không nhỏ, sở hữu tang thi cũng không có tập trung ở bên nhau. Này đó tang thi phân tán khai, mỗi một chỗ số lượng liền không tính quá khủng bố. Đại khái là phía trước thắng lợi cho những người này tin tưởng. Kia ba cái mang đội thủ lĩnh ở do dự lúc sau, thế nhưng đều quyết định tách ra đi. Bất quá bọn họ không dám phân đến quá khai, mà là ước định mọi người cùng nhau một cái đại khu vực mà tìm. Trung gian khoảng cách không xa, cái này thực phẩm mậu dịch trong thành có rất nhiều cửa hàng. Bán sỉ cùng bán lẻ đều có. Cửa hàng tuy rằng thoạt nhìn hỗn độn, nhưng là cửa hàng tiêu đều rất rõ ràng. Mọi người hoàn toàn có thể trực tiếp lựa chọn chính mình muốn đi cửa hàng. Tuy rằng nói là đại gia cùng nhau hành động, nhưng vì vật tư, cố ý trong lúc vô tình, khoảng cách liền kéo đến có chút khai. Cơ hồ tất cả mọi người có chuẩn bị. Kia tam đội nhân mã cơ hồ mỗi một đội đều khai xe tải lớn tới. Lại vô dụng cũng là mang theo thùng xe cùng xe đấu xe. Không giống Phương Vũ Hân bọn họ, chỉ mở ra xe Việt dã liền tới rồi. Có thể trang nhiều ít đồ vật, bọn họ tụ tập nhân số nhiều. Nơi xa tang thi toàn bộ cuồn cuộn không ngừng mà bị hấp dẫn lại đây. Bất quá xung phong tất cả đều là sơ cấp tang thi. Những cái đó một bậc tang thi cùng biến dị tang thi ngược lại đều núp ở phía sau mặt. Hiển nhiên chúng nó trí lực so với cấp thấp tang thi đã cao rất nhiều. Hiểu được cơ bản nhất mưu tính, Phương Vũ Hân bọn họ có thương, súng, theo dày đặc viên đạn tiếng vang lên. thực mau liền có không ít cấp thấp tang thi ngã xuống. Phương Vũ Hân không có lựa chọn cùng Bạch Diệp cùng nhau. Tuy rằng nói hai bên xem như hợp tác quan hệ, nhưng nàng cũng không tín nhiệm Bạch Diệp, mà nàng bí mật cũng không phải có thể cho Bạch Diệp bọn họ biết đến. Vĩnh Thịnh tiểu đội người thẳng đến kho hàng vị trí, cũng không có đi quản những cái đó rực rỡ muôn màu cửa hàng. Nhưng mà vừa mới đi đến một nửa, Phương Vũ Hân đột nhiên đánh cái thủ thế, làm những người khác ngừng lại. Cái này biến cố thập phần đột nhiên, bởi vì phía trước tang thi cũng không nhiều, bọn họ căn bản không cần thiết dừng lại. Phương Vũ Dương cảm thấy tình huống không thích hợp, lo lắng hỏi, Hân Hân, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Phương Vũ Hân tâm tình thực buồn bực, liền ở vừa mới, nàng phát hiện kho hàng đã bị người nhanh chân đến trước. Cố tình tới vẫn là nàng người quen, đúng là Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Giao. Khâu Dịch Minh đoàn xe chừng 10 chiếc xe tải, thủ hạ người càng nhiều, còn đều xứng thương, súng, bọn họ đi nhưng Thảo không đến tiện nghi. Nàng mặt âm trầm nói, Khâu Dịch Minh tới ở kho hàng bên kia, chúng ta đừng đi. Đi xem những cái đó cửa hàng đi, nơi này cửa hàng không ít. Tìm một chút nói, cũng có thể tìm ra không ít vật tư. Khâu Dịch Minh mang theo người vội vàng, dọn không những cái đó kho hàng. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không công phu để ý tới này đó cửa hàng. Nàng mang theo người quay đầu lại. Theo chân bọn họ khoảng cách không xa Bạch Diệp đồng dạng lựa chọn quay đầu. Phương Vũ Hân tuy rằng nói rõ không nghĩ cùng Bạch Diệp cùng nhau hành động, nhưng Bạch Diệp lại lo lắng bọn họ nhân số quá ít không an toàn. Trước sau đi theo bọn họ bên người một cái không gần không xa khoảng cách. Bạch Diệp làm người quay đầu thời điểm, cố ý hỏi Thẩm Hy, Thẩm tiên sinh. Ngươi có hay không phát hiện cái gì? Thẩm Hy cười đến ý vị thâm trường. Ta phát hiện vị kia Phương tiểu thư cảm giác thập phần nhạy bén, làm ta đều nhịn không được hoài nghi nàng còn thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Bạch Diệp nghe vậy, sắc mặt liền trầm đi xuống, cảnh cáo nói, Thẩm tiên sinh, vị kia Phương tiểu thư là ta nhi tử mẫu thân. Ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, đừng nghĩ đánh nàng chủ ý. Thẩm Hy sắc mặt cứng đờ, sau đó lại cười rộ lên. Bạch đội trưởng ngươi đừng xúc động, ta không có ý khác, chỉ là đơn thuần mà ca ngợi mà thôi. Phương tiểu thư hẳn là phát hiện Khâu thiếu tá tới rồi kho hàng, cho nên mới quyết định quay đầu là hắn. Bạch Diệp kinh hô một tiếng. Tâm niệm vừa động, nhịn không được hỏi, hắn mang theo bao nhiêu người? Thẩm Hy nhìn ra hắn tính toán, cười đến có chút nguy hiểm. Ta khuyên ngươi tốt nhất, vẫn là không cần tưởng cùng hắn cứng đối cứng đến hảo. Yêu dư, đọc sách Khâu thiếu tá mang theo 300 cá nhân. Trong đó 100 dị năng giả, 200 cái binh lính bình thường. Hơn nữa những người này tất cả đều mang theo thương, súng, theo ta được biết, Khâu thiếu tá tựa hồ đối Bạch tiên sinh phi thường bất mãn. Ngươi nếu là đi, chỉ sợ là lang nhập hổ khẩu. Bạch Diệp sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Hắn không sợ Khâu Dịch Minh, nhưng Khâu Dịch Minh thế nhưng mang theo nhiều người như vậy, này liền khó đối phó. Hắn nhìn Thẩm Hy liếc mắt một cái, không nhắc lại quay đầu đi kho hàng sự. Nhưng mà bọn họ cố ý tránh đi Khâu Dịch Minh, Khâu Dịch Minh lại không tính toán tránh đi bọn họ. Mặt khác tam đội nhân mã mục đích đồng dạng là những cái đó kho hàng. Bọn họ chung tuy rằng có tinh thần lực dị năng giả, thực lực lại không phải rất mạnh. Bọn họ bay thẳng đến kho hàng mà đi. Phát hiện Khâu Dịch Minh thời điểm, Khâu Dịch Minh người cũng phát hiện bọn họ. Ba cái thủ lĩnh do dự một chút, vẫn là hướng tới kho hàng phương hướng đi. Bọn họ cùng Khâu Dịch Minh chưa từng có tiếp, lại phát hiện đối phương là quân đội người. Cảm thấy Khâu Dịch Minh hẳn là sẽ không làm được quá tàn nhẫn, cho nên trực tiếp đi kho hàng ngoại. Khâu Dịch Minh được đến thủ hạ hội báo, vốn dĩ liền âm trầm, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn trong lòng còn ở vì Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp sự sinh khí, nào biết tới kho hàng lấy vật tư, thế nhưng gặp được có người tưởng cùng hắn phân một ly canh. Hắn lạnh lùng mà cười một tiếng, tiếp theo trên mặt đất một cái mượn lực, liền nhẹ nhàng mà nhảy lên xe tải thùng xe mặt trên. Lạnh lùng mà nhìn về phía những người đó tới phương hướng. Thực mau, này Tam Phương Nhân Mã liền xuất hiện. Khâu Dịch Minh đôi tay bối ở sau người, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, lạnh lùng hỏi, các ngươi là lại đây tìm vật tư người sống sót? Này đó người sống sót ở mặt thế trước tất cả đều là bình thường thị dân. Vừa nhìn thấy đối phương tất cả đều súng vác vai, đạn lên nòng, rất nhiều người sắc mặt lập tức liền trắng. R1152, hết chương.